Tim của cô đập lỡ một nhịp bởi vì cái dáng sắp đẹp trai đến mức không có thiên lý này của anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net